Cuộc hôn nhân này đã nhiều năm. Chương 40, góc truyện audio.com. Thẩm Tây Lăng có thể cảm thấy mẹ của Đỗ Diên Hằng không thích mình, mặc dù đối phương không nói rõ, nhưng ánh mắt bà nhìn cô luôn không bình thường chút nào. Thời điểm ban đầu, bác Đỗ sẽ chờ lúc Đỗ Diên Hằng đi làm rồi, bất thình lình hỏi nhà Thẩm Tây Lăng ở đâu, nếu xa như vậy mà ra ngoài lâu thế thì người nhà nhất định sẽ lo lắng, định ở lại bao lâu. Mà sau khi Đỗ Diên Hằng trở lại, bác Đỗ không hỏi những vấn đề này. Cô ở chỗ này có chút gò bò, định ra ngoài nhìn phòng ốc xem thế nào. Nhưng trong khoảng thời gian này, phòng cho thuê cũng không nhiều, nhất là lúc thời tiết nóng thế này. Đi ra ngoài chạy một vòng, cô liền đổ mồ hôi đầy người rồi, mồ hôi quả thật giống như mưa, cứ ào ào rơi xuống. Lúc trở lại căn nhà, bác Đỗ ngồi trong phòng khách thêu cái gì đó, cô chào hỏi xong liền đi tắm. Sau đó giặt quần áo, bởi vì không có việc gì làm, liền cầm cây lau nhà lau. Bác Đỗ tháo kính lão xuống, để trên khay trà, để đồ cũng trên ghế salon, lúc này mới liếc mắt nhìn Thẩm Tây Lăng, đừng có lau. Thẩm Tây Lăng tạm ngừng, thất thần nhìn bà, cả phòng đều là nước thì định đi thế nào? Bác Đỗ cho mày, lại đeo kính lão cùng 10 ngón tay thêu chậm rĩ gì đi vào phòng của bà. Thẩm Tây Lăng lúng túng đứng tại chỗ cắn môi một cái, nhìn khăn ở dưới chân, đi vào phòng vệ sinh tay dùng sức vắt nước ra, nước đục màu đen chảy trong tay cô. Cô không thấy bẩn, chỉ là thấy khó chịu. Lần nữa cô cầm khăn vắt nước lau sạch sàn nhà, lúc này mới giặt khăn sạch sẽ. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cô đi tới mở cửa ra. Đi lướt qua người cô Trần Yến đi vào. Trần Yến nhìn thấy cô trong mắt có phần phức tạp nhưng vẫn cười với cô, mở miệng giải thích làm chút điểm tâm, nghĩ đến bác Đỗ rất thích mùi vị này, liền đem tới cho bác Đỗ nếm thử một chút. Thẩm Tây Lăng gặp qua Trần Yến mấy lần, biết Trần Yến làm trong một cửa hàng bánh ngọt, biết làm rất nhiều điểm tâm và đồ ngọt, mỗi lần có sản phẩm mới là mang tới cho mẹ Đỗ Diên Hằng. Cô gật đầu một cái, còn không kịp nói chuyện, bác Đỗ đã từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Trần Yến, hết sức vui vẻ kéo tay Trần Yến, thời tiết nóng như vậy, còn chạy sang bên này, cháu cũng rõ là. Trần Yến cũng cười ngọt ngào, cháu biết bác thích mùi vị này, liền muốn để bác nếm thử một chút. Bác Đỗ hiển nhiên lại một phen tán thưởng. Trần Yến lấy điểm tâm ra, nhìn Thẩm Tây Lăng đứng ở một bên, cô cũng nếm thử một chút đi, đây là sản phẩm cửa hàng tôi mới ra, cho thử chút ý kiến xem. Thẩm Tây Lăng lắc đầu một cái, tôi không thích ăn đồ ngọt. Bác Đỗ ngẩng đầu nhìn Thẩm Tây Lăng một cái, kéo Trần Yến vào phòng mình, cháu đã dạy bác thêu chữ thập nhưng có vài phần không thêu được, cháu tới nhìn cho bác xem chỗ nào bị sai. Trần Yến đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thẩm Tây Lăng đứng tại chỗ, nhìn bác Đỗ dắt Trần Yến vào gian phòng, đột nhiên cửa phòng đóng thật mạnh, khiến cô giật mình. Cô đứng yên một hồi, trở về phòng, cầm túi lên liền đi ra ngoài. Cô không biết mình muốn đi đâu, nhưng vẫn muốn đi ra ngoài một chút. Nhiệt độ vẫn như cũ, cao đến dọa người, cây cỏ trong chung cư cũng đã mềm nhũn cúi đầu, bốn phía cũng không thấy người mấy, cô đi một mình. Tìm chỗ nào có bóng râm chút để ngồi xuống nghỉ. Lúc ngồi xuống mới phát hiện ra, ghế ngồi cũng rất nóng, nhưng không đứng dậy ngay. Cô ngồi ở chỗ đó, rơi vào trầm tư. Khi Đỗ Diên Hằng trở về, liền nhìn thấy cô một mình. Góc truyện audio.com, ngồi ở đó, dáng vẻ ngơ ngác không khỏi đi tới, lấy tay gõ gõ đầu cô, đang suy nghĩ gì vậy? Cô quay đầu, đã nhìn thấy vẻ tươi cười của anh, có chút nhàm chán, ra ngoài ngồi thôi. Đỗ Diên Hằng theo tầm mắt của cô mà nhìn sang, bên kia có mấy đứa trẻ học ở trường tiểu học lân cận, trên lưng đeo một ba lô nhỏ, giờ phút này tất cả ở trên mặt đất chơi bắn bi. Cũng không quan tâm đất có bao nhiêu bụi, không để ý trên trán có mồ hôi, say mê cuồng nhiệt vươn tay bắn bi. Đỗ Diên Hằng không khỏi cô nhớ gì, chỉ vỗ vỗ bả vai cô. Trở về đi thôi, cô gật đầu một cái, chuẩn bị đứng lên. Nhưng đã ngồi quá lâu, giờ phút này chân ê ẩm, lảo đảo. Đỗ Diên Hằng lập tức đỡ lấy cô, sau đó để cho cô ngồi xuống, ngồi chồm xuống xoa chân cho cô. Thẩm Tây Lăng cúi đầu nhìn anh, trán của anh lúc này đầy mồ hôi, thậm chí áo sơ mi đã bị ướt một mình. Lực độ của anh không lớn không nhẹ, ngẩng đầu lên, đỡ hơn chút nào không? Cô gật đầu một cái, lúc này mới đứng lên. Đỗ Diên Hằng cũng đứng lên. Bọn họ đứng lên chuẩn bị đi, đã nhìn thấy Trần Yến đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt phức tạp khó phân biệt quan sát bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, lúc này mới đi tới. Trần Yến nở nụ cười với Thẩm Tây Lăng, lúc này mới chuyển tầm mắt lên người Đỗ Diên Hằng, hôm nay hình như anh tan việc muộn. Đỗ Diên Hằng cũng chỉ cười, việc hôm nay hơi nhiều. Trần Yến nhún nhún vai, trong tiệm có điểm tâm mới, liền đem tới đây cho bác nếm thử một chút. Anh trở về với bác đi, em có việc đi trước đây. Đỗ Diên Hằng gật đầu một cái, Thẩm Tây Lăng liếc mắt một cái nhìn bóng lưng Trần Yến, lại nhìn Đỗ Diên Hằng một chút, hai người quen sao? Ừ, cô ấy ở chung cư kia, không xa lắm. anh chỉ một hướng khác, mẹ của cô ấy với mẹ anh cùng gia nhập đoàn Tiểu Vũ, quan hệ không tệ. Thẩm Tây Lăng mím môi một cái, từ lời nói của Trần Yến biết thời gian Đỗ Diên Hằng tan việc, sau đó lại đi sang đây. Thẩm Tây Lăng nhìn chằm chằm Đỗ Diên Hằng, chẳng lẽ anh thật sự không biết chuyện đó đại biểu cho việc gì sao? Đỗ Diên Hằng cảm thấy ánh mắt của cô, cho mày, đi nhanh một chút, em xem trán em tất cả đều là mồ hôi. Cô giơ tay lên sờ trán, quả nhiên tất cả đều là mồ hôi. Cô tắm rửa xong, cầm quần áo ra ngoài, chuẩn bị bỏ vào trong máy giặt. Vừa mới đi được hai bước liền nghe thấy âm thanh truyền từ ban công. Cô từ từ đi qua đó, càng nghe rõ hơn. Rốt cuộc con có ý gì vậy? Bác Đỗ hết sức tức giận, con đi công tác lâu như vậy, mẹ gọi cho đồng nghiệp của con thì anh ta đã về rồi, nhưng con lại muốn ở lại bên kia. Trước kia mỗi ngày con đều nhớ gọi điện thoại về, nhưng thời gian đó ngay cả một cú điện thoại cũng không có, mẹ biết ngay, nhất định là có vấn đề gì. Tay Đỗ Diên Hằng đặt trên lan can, mẹ, chuyện này mẹ không cần phải lo, con biết rõ con làm cái gì. Nếu con biết mình đang làm gì, con cũng không đột nhiên dẫn một người phụ nữ về thế này, còn giống chuyện con biết làm sao. Hàng xóm bọn họ cứ bàn luận, con để mặt mũi mẹ đi đâu. Bác Đỗ càng nghĩ càng tức giận, mẹ của Yến Tử còn gọi điện thoại sang đây hỏi mẹ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, mẹ đều ngượng ngùng nói. Đỗ Diên Hằng trầm mặc một hồi, vẫn không muốn nói tới chuyện này, mẹ, chuyện này tự con giải quyết được, mẹ cũng không cần phải tham gia vào. Mẹ đã tham gia vào cái gì chưa hả? Bác Đỗ tức gần chết, từ nhỏ đến lớn, Đỗ Diên Hằng còn chưa? Gocchuyenaudio.com Bao giờ làm trái ý bà như thế, người biết chuyện, bao giờ cũng khen bà có một đứa con trai hiểu chuyện, bà cũng lấy đó làm niềm tự hào. Một mình bà nuôi dưỡng anh thành người, nhìn thấy anh càng có tiền đồ cũng thấy an ủi phần nào, hôm nay con trai vì một người phụ nữ mà nói như vậy càng khó chịu hơn. Lúc con không có mặt không cần đối với cô ấy như thế. Giọng của Đỗ Diên Hằng rất nhỏ, lời này không thể nghi ngờ khiến bác Đỗ càng tức giận hơn, con cứ như vậy bao che cho nó. Càng nghĩ càng giận, những ngày này, mẹ cũng quan sát nó, mặc dù nó chủ động nấu cơm, nhưng nhìn dáng vẻ thì không phải là chăm sóc người khác, gia đình có điều kiện không sai chứ. Coi như nó nguyện ý một ngày hay hai ngày làm việc nhà, có nguyện ý làm cả đời không? Con xem thay nó đi, giống như làm việc nhà sao? Không phải là mẹ ghét bỏ nó, mà người phụ nữ như nó thì con không thể nuôi nổi, lúc mới bắt đầu tất nhiên không hề có câu oán giận, nhưng vẫn tiếp tục như vậy, con không cảm thấy sẽ oán giận nó trong lòng sao? Thậm chí cuộc sống càng ngày càng không như ý thì sẽ cảm thấy con làm trễ nó. Mẹ đừng nói. Diên Hằng, tin mẹ đi, mẹ biết người phụ nữ nào thích hợp với con. Thẩm Tây Lăng ôm quần áo, lại đi về căn phòng của mình. Gần đây cảm xúc của Triển Dịch Minh không ổn định lắm, nên đưa Triển Hiểu An đến chỗ ông bà nội để Nghe Văn Bái tạm thời chăm sóc. Xử lý mấy tài liệu xong, Hướng Chi Giao lại chạy đến phòng làm việc của Triển Dịch Minh, lần trước nói với việc làm người phát ngôn cô lại không muốn, bây giờ cô không còn hứng thú với làng giải trí nữa, khắp nơi đều có quy tắc ngầm làm người ta khó chịu, nổi giận, vì vậy dứt khoát không chơi. Triển Dịch Minh đối với loại chỉ hào hứng mà chơi này không có ý kiến gì. Ngược lại Hướng Chi Giao thấy sắc mặt anh không tốt, vì vậy chủ động quan tâm, ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Mắt thâm quầng như vậy, nói xong chật chật hai tiếng, cái người thích đùa bỡn như anh cũng không đeo kính vào, chán trường như vậy thì ai nhìn nổi. Triển Dịch Minh không có tâm tình quan tâm tới cô, cửa đằng sau em, đi ra ngoài nhớ đóng cửa, cảm ơn em. Hướng Chi Giao quan sát Triển Dịch Minh một hồi, vẫn vô tình như trước kia. Lại cảm thán mấy tiếng, cũng đi mấy vòng trong phòng làm việc quan sát một hồi, hôm qua đụng phải Viên Trác Nhiên, không nghĩ qua là sẽ biết một chút việc của anh. Bây giờ Triển Dịch Minh biết rồi, người này tới để hả hê. Bà ơi, giữ lại lòng thương cảm của mình lại đi. Cho chó ăn đi, chỉ có chó mới muốn. Hướng Chi Giao cười cười, đi ra ngoài uống mấy chén đi, lâu không đi ra ngoài rồi, thật là nhớ quá đi. Hướng Chi Giao thích nhiều người, còn gọi một đám bạn tới, dĩ nhiên cũng bảo Viên Trác Nhiên gọi một đám nữa tới chơi, mọi người cùng nhau mới đủ náo nhiệt mới chơi thỏa thích được. Hướng Chi Giao cùng với đám người kia chơi vui vẻ, trước kia cô từng quay vài quảng cáo nhỏ, không ngờ vẫn có người nhớ, còn bảo cô ký tên cho. Cô bày ra dáng vẻ như minh tinh, ngại ngùng, nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý. Triển Dịch Minh nhìn cô giả bộ nhiệt tình như vậy, không nhìn nổi nữa, đi cách xa cô một chút. Hướng Chi Giao chừng mắt liếc anh một cái, nhưng không lên tiếng. Không khí thật tốt, chỉ là một thời gian sau tất cả mọi người biết tâm tư của Triển Dịch Minh không có ở đây. Mà Viên Trác Nhiên vẫn quan sát Triển Dịch Minh, giờ phút này lại móc ra điện thoại của mình. Hướng Chi Giao, gocchuyenaudio.com, ngồi bên cạnh Viên Trác Nhiên, liếc mắt nhìn, đang gọi điện cho ai vậy hả? Viên Trác Nhiên cười, cũng không trả lời. Hướng Chi Giao hừ lạnh, chuyện của người khác em còn không làm, anh làm còn rất vui vẻ. Nói xong lại gần Viên Trác Nhiên một chút, chỉ vào Triển Dịch Minh, có phải anh không thích vợ anh ấy, cho nên anh ở sau lưng bắn tên ngầm à? Bộ dạng của anh ấy như quỷ rồi, anh không gọi điện thoại cho vợ anh ấy thì thôi. Lại gọi cho một người phụ nữ không trên mặt bàn, Viên Trác Nhiên cảm thấy oan uổng, vợ cậu ta không phải chạy với người rồi sao? Chạy với người, với ai à? Viên Trác Nhiên câm miệng, không nói, biết người phụ nữ này đang bẫy. Hướng Chi Giao nhún vai, đại khái cũng biết rõ đang xảy ra chuyện gì, chỉ là còn chưa thoải mái quá, giọng cảnh cáo chuyện của người khác, bất can thiệp vào. Đồng thời nói như vậy, đoạt lấy điện thoại của Viên Trác Nhiên, nhắn tin cho Hàn Vũ Sắt. Viên Trác Nhiên cầm lại điện thoại di động, lập tức khẳng định mình đã xong đời. Hàn Vũ Sắt tới rất nhanh, người nơi này cũng đã gặp cô rồi, nên đối với lần này cũng không thấy tò mò. Cô trực tiếp đi tới bên cạnh Triển Dịch Minh, sau đó ngồi xuống. Triển Dịch Minh cau mày, đang uống rượu. Hàn Vũ Sắt thì ngồi khuyên, bộ dạng hết sức lo lắng. Hướng Chi Giao cảm thấy hết sức hứng thú nhìn màn trước mắt, Hàn Vũ Sắt cũng cảm thấy ánh mắt của cô, xoay người nhìn cô mấy giây, không làm gì. Hướng Chi Giao vẫn nhìn, sau đó cùng người khác trêu đùa. Hàn Vũ Sắt biết tâm tình Triển Dịch Minh không tốt nhưng khuyên mãi Triển Dịch Minh cũng không nghe, liền cảm thấy hết sức khó giải quyết. Cô đi tới phòng vệ sinh thì cứ nghĩ mãi tại sao Triển Dịch Minh lại thành bộ dạng thế này. Cô rửa tay, bất thình lình có một gương mặt khác xuất hiện trong gương, lập tức sợ hãi đến chân nhũn ra, một lúc mới khôi phục không khỏi tức giận xoay người nhìn Hướng Chi Giao. Hàn Vũ Sắt đương nhiên là biết Hướng Chi Giao, học cùng một trường đại học đối với những nữ sinh trong tin đồn thì luôn biết rõ, Hướng Chi Giao chính là nữ sinh xuất hiện nhiều trong miệng các bạn học, chuyện yêu đương và sinh hoạt cũng trở thành chủ đề để người ta bàn luận. Dĩ nhiên, Hàn Vũ Sắt đã từng là đề tài câu chuyện trong miệng người khác, đó là sau khi Triển Dịch Minh và Hướng Chi Giao chia tay, mà cô trở thành niềm vui mới của Triển Dịch Minh. Hàn Vũ Sắt lúc đó, nói không kiêu ngạo cũng không chắc lắm, một nam sinh như vậy, vì mình mà bỏ qua đại mỹ nữ trong miệng các nam sinh, nghĩ tới cũng thấy ngọt ngào. Giờ phút này, Hướng Chi Giao đứng trước mặt cô. Hàn Vũ Sắt vẫn còn có chút kỳ quái, coi như ban đầu Triển Dịch Minh cùng với cô, Hướng Chi Giao cũng chưa từng xuất hiện trước mặt mình, mặc dù lúc ấy cô thật sự có chút sợ hãi, sợ bị trả thù, dù sao lòng ghen tuông của nhiều nữ sinh khó tránh khỏi các hành động quá khích. Đã lâu không gặp, Hướng Chi Giao nở nụ cười, sau đó quan sát Hàn Vũ Sắt ăn mặc, trong mắt có cảm xúc nào đấy nhưng vẫn đồng nhất. Hàn Vũ Sắt đề phòng nhìn cô chằm chằm. Cô sợ tôi, Hướng Chi Giao có chút bất ngờ, dẫu gì cùng học một trường, ôn chuyện xưa có thể chứ? Tôi không cảm thấy chúng ta có chuyện xưa gì để ôn lại đâu. Giọng của Hàn Vũ Sắt có chút lạnh, Hướng Chi Giao không quan tâm, tôi lại cảm thấy rất cần. Sao lại muốn rời đi làm gì, coi như cô quay lại phòng, Triển Dịch Minh vẫn tiếp tục uống rượu mà thôi, lời khuyên của cô cũng không có tác dụng. Hàn Vũ Sắt lập, gocchuyenaudio.com. Tức lạnh mặt, Hướng Chi Giao tiếp tục, vậy thì cô cảm thấy sự tồn tại của cô có thể thay đổi được cái gì? Lần này Hàn Vũ Sắt nghe hiểu, cô ấy đang nói cô không biết lượng sức mình, tôi không biết tại sao cô lại ngăn tôi lại, nhưng tôi cũng không đắc tội gì tới cô, cũng không cảm thấy chúng ta thân tới mức có thể ở đây nói chuyện phiếm, hơn nữa chuyện của tôi và Triển Dịch Minh không cần người khác hỏi tới. Hướng Chi Giao đi lên trước ngăn lại Hàn Vũ Sắt, tin nhắn là tôi gửi, là tôi gọi cô tới, cô nói chúng ta có cần nói chuyện phiếm hay không đây? Hàn Vũ Sắt trợn to hai mắt rất bất ngờ. Triển Dịch Minh cũng không chủ động gọi điện cho cô bảo cô tới, anh ấy đau lòng và khó chịu cũng không định chia sẻ với cô, tại sao cô cho rằng sự tồn tại của cô có ảnh hưởng lớn. Cô chau mày, hơn nữa, người khiến anh ấy đau lòng khó chịu không phải là cô. Tôi không hiểu rõ, mặt của cô không tệ, vóc người cũng không kém, làm gì mà không tìm được một người đàn ông tử tế cứ can thiệp vào gia đình nhà người khác, khi mà làm thế này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tôi với những người khác không giống nhau. Hàn Vũ Sắt lớn tiếng ngăn cản cô nói tiếp, anh ấy không vui, tôi chỉ muốn cùng với anh ấy. Được rồi, cô thiện lương nhất, thiện lương đến mức dây dưa không rõ với một người đàn ông có vợ. Thật ra thì, nếu như một người phụ nữ nói cô là vì tiền, có mục tiêu rõ rất tốt, ít nhất người khác mắng cô còn có thể phản kích, dù sao đều là lấy tiền rời đi. Sợ là có vài người phụ nữ lấy quan điểm tình cảm lên đầu, cho mình là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Triển Dịch Minh vui mừng hay không có liên quan tới cô sao? Cô cho rằng mình rất quan trọng sao? Chớ dại dột, cô phải biết rằng nếu cô quan trọng, anh ấy cũng không đối xử với cô như thế. Hướng Chi Giao lắc đầu một cái, cảm giác hôm nay mình lo chuyện bao đồng quá nhiều rồi. Hàn Vũ Sắt mặt lạnh, hận hận nhìn cô chằm chằm. Trở lại phòng, Hướng Chi Giao không nói một câu nào với Hàn Vũ Sắt nữa. Thời gian càng ngày càng muộn, không ít người bắt đầu rời đi, những người ở lại không nhiều lắm. Hướng Chi Giao nhìn Triển Dịch Minh một chút, lúc này mới đi tới, đưa em về nhà đi, em không lái xe tới đây. Triển Dịch Minh cũng không uống rượu say, nghe được âm thanh của cô trực tiếp đứng lên, anh đi phía trước, Hướng Chi Giao đi phía sau. Hàn Vũ Sắt đứng lên, cũng không theo sau, cũng không ở lại, lúc này cô mới phát hiện ra căn bản không có người nhìn mình. Đi ra ngoài rồi, liền có gió thổi qua. Hướng Chi Giao có phần dao động, gần đây cô bị bố mẹ kéo đi xem mắt, không nghĩ tới gặp được một nam sinh từng học chung cấp 3 với mình. Người nam sinh kia cấp 3 đã từng theo đuổi cô, bị cô vô tình cự tuyệt, không nghĩ tới, bọn họ còn có thể gặp lại, hơn nữa người nam sinh kia đó nói, đã nhiều năm như vậy mà vẫn thích cô. Nghe thấy lời nói đó, không thể không nói là rất xúc động. Lần nữa Hướng Chi Giao nhớ lại lúc mình học cấp 3, khi đó, cô và Thẩm Tây Lăng ra sườn núi nhỏ ở sau trường học ngồi cùng nhau nói qua phải cưới tuýp đàn ông như thế nào, về sau cùng nhau kết hôn. Hướng Chi Giao biết cô lần này, muốn tiến vào chuyện cưới xin rồi. Sau đó những thứ về tuổi thanh xuân nhớ lại càng hiện ra rõ rệt, còn có điều mà khi đó cô và Thẩm Tây Lăng hướng tới. Không thể không nói, nhớ lại thật sự là rượu lên men. Cô muốn cô và Triển Dịch Minh nói chuyện một chút, ngồi ở đây đi, Hướng Chi Giao chỉ chỗ bồn. Góc chuyện audio.com, hòa, Triển Dịch Minh hoài nghi nhìn cô một cái, không phản bác. Hình ảnh không hài hòa lắm, một nam một nữ ngồi ở mép bồn hoa. Triển Dịch Minh, thật ra em đã từng thích anh. Hướng Chi Giao nhếch miệng, lần đầu tiên em thích một người nghiêm túc như vậy, cũng thật lòng như vậy, giống như cô nữ sinh nhỏ bé. Từ nhỏ đến lớn, em đều theo một hướng, không gặp phải cái gì cản trở, cho nên lúc phát hiện trong lòng anh không có em, rất khó chịu. Mới có thể đối xử lạnh nhạt với Tây Lăng như thế, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc nữa. Bây giờ nghĩ lại, Tây Lăng có lỗi gì đâu, cô ấy cái gì cũng không biết. Anh thì có lỗi gì đâu, anh chỉ là không thích em. Rốt cuộc em muốn nói điều gì? Triển Dịch Minh cắt đứt lời cô, anh xem, anh chính là một người vô tình như vậy, em đang nói trìu mến. Hướng Chi Giao cười cười, Triển Dịch Minh cau mày, có lẽ tâm tình không tốt, muốn đổi lại bình thường, anh hẳn sẽ không nể mặt thế này. Hướng Chi Giao cũng không hề quan tâm tới thái độ của anh, nhưng anh thích cô ấy thì có tác dụng gì đâu. Triển Dịch Minh, em không sợ nói thẳng cho anh biết, lúc học đại học em biết ngay hai người không thể nào, Tây Lăng sẽ không tiếp nhận anh. Triển Dịch Minh nhìn cô chằm chằm. Đừng nhìn em như vậy, không phải là nguyền rủa hai người, căn bản tính tình hai người không hợp nhau. Tây Lăng là loại người gì, anh có hiểu cô ấy không? Cô ấy là loại ương bướng, không đánh vào tường nhà anh, cũng không nhìn lại, đã cho rằng cái gì thì chính là cái đó, trừ phi không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Cô ấy có thể ở chung một chỗ với Đỗ Diên Hằng lâu như vậy, bởi vì Đỗ Diên Hằng một lòng với cô ấy, che chở, bỏ qua sự bướng bỉnh của cô ấy, có thể giữ khoảng cách với nữ sinh khác. Nhưng anh thì sao, anh là cái loại, dù anh đối với những người phụ nữ khác không có hứng thú, anh vẫn thích em, anh với những người phụ nữ khác chỉ là gặp dịp thì chơi, thậm chí còn yêu cầu người khác tới hiểu anh. Anh thích chỉ là thích mà thôi, ngoài miệng nói cái loại này. Cô ngoắc khóe miệng, xem đi, người hiểu rõ anh nhất là em, nếu đổi là em có thể hiểu cho anh. Anh đối với những người phụ nữ kia căn bản không có hứng thú, làm sao anh có thể để ý họ. Nhưng Tây Lăng thì ngược lại cũng không giống nhau, cô ấy sẽ vì anh không có nghe điện thoại của cô ấy mà cho rằng cô ấy không đủ quan trọng với anh, nếu không làm sao anh lại không nghe điện thoại. Cô ấy sẽ cảm thấy anh nên cùng với những người phụ nữ khác giữ khoảng cách như vậy mới đúng là anh quan tâm tới cô ấy. Hai người hai tính cách nếu có thể chung sống hạnh phúc mà không có sự cản trở nào, đó mới là thiên lý bất dung. Trời đất không dung tha. Triển Dịch Minh thở dài ra một hơi, bây giờ anh mới phát hiện ra, có lẽ ngay từ đầu chính mình đã sai rồi, sai hoàn toàn. Đúng vậy, anh đã làm gì với cô? Hướng Chi Giao nhìn vẻ chua xót trên mặt anh, có chút không đành lòng, Triển Dịch Minh, rất nhiều chuyện có lẽ vẫn là như thế. Là của anh, thế nào cũng không đoạt được, không phải của anh, bắt ép thế nào cũng không thành. Nếu như Tây Lăng và Đỗ Diên Hằng có thể có cuộc sống tốt đẹp, anh nên buông tha cho cô ấy đi, không nên quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa. Hướng Chi Giao còn muốn nói tiếp cái gì đó, phát hiện ra mắt Triển Dịch Minh hồng hồng, cô cũng không nói nữa. Có lẽ rất tàn nhẫn rồi, cô nghĩ vậy. Cô chu mỏ, vẫn không nói. Năm đó, Thẩm Tây Lăng uống say đã gọi tên anh. Nếu có duyên phận, không cần ai trợ giúp nếu. Góc chuyện audio.com, như không có duyên phận, những thứ này chỉ có thể tăng thêm phần bất đắc dĩ cho người ta mà thôi. Cách chương.